Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử, bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 9. Ăn xong bữa tối, nếu không phải Văn Trạch Tài vội về vì vợ con vẫn đang chờ ở nhà, thì thể nào bà Vương cũng phải giữ anh ngủ lại một đêm. Thấy sắc trời đang dần chuyển tối, quản lý Vương liền vào kho dắt ra một chiếc xe đạp đưa cho Văn Trạch Tài. Cái này để trong nhà cũng chẳng ai dùng, cậu cầm lấy mà đi lại cho tiện. Nhìn thấy chiếc xe đạp nhãn hiệu Thượng Hải đẹp long lanh, Văn Trạch Tài suýt chút rớt hai tròng mắt. Trời ơi, thời này mà sắm được một con xe đạp không phải chuyện dễ dàng đâu nha. Chưa nói tới việc nó đắt đỏ ra sao, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì điều kiện tiên quyết là phải có tem phiếu. Mà phiếu xe đạp thì cực kỳ hiếm, dân thường như anh thôi khỏi mơ đi cho đỡ mệt. Tuy rằng đã động tâm lắm rồi, nhưng Văn Trạch Tài biết ân tình này quá lớn, sợ không trả nổi nên đang tính khước từ. Thế nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, quản lý Vương đã sụ mặt. Sao? Khinh thường tôi nên không muốn dùng đồ của tôi? Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Ấy, anh nói bậy gì thế? Chẳng qua là vô công bất thụ lộc. Tôi... Quản lý Vương lập tức chặn ngang. Đều là chỗ bạn bè thân tình, sao lại lôi công cán ra đây làm gì? Cậu nói thế quá bằng không coi tôi là anh em à? Cậu làm tôi buồn quá. Văn Trạch Tài âm thầm đỡ chán. Tài ăn nói của quản lý Vương đáng nể thật đấy. Đúng kiểu gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Kiểu gì anh ấy cũng xoay được hết. Thấy hai người cứ dùng rằng đẩy qua đẩy lại, bà Vương trực tiếp tiến tới bắt Văn Trạch Tài phải nhận cho bằng được. Điều này khiến Văn Trạch Tài ngạc nhiên vô cùng. Quản lý Vương thì anh còn giải thích được, chứ bà Vương thì đây là lần đầu tiên gặp mặt mà. Thế nhưng người lớn đã lên tiếng, anh cũng không tiện khước từ. Và lại thực sự bây giờ cũng muộn rồi, đi bộ chẳng biết bao giờ mới về tới nhà. Vậy nên Văn Trạch Tài gật đầu nói lời cảm ơn, rồi lên xe đạp thẳng về thôn. Đợi Văn Trạch Tài đi rồi, quản lý Vương mới gãi đầu cười hành hạch. Mẹ, vừa rồi con còn tưởng mẹ sẽ ngăn cản con chứ. Bà Vương trừng mắt đe. Người này không thể đắc tội, có nhớ chưa hả? Quản lý Vương cười ha hả. Ôi giời, làm gì mẹ nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Đúng là cậu ấy có bản lĩnh thật, nhưng giàu gì vẫn trẻ người non dạ. Nếu chẳng may đắc tội quý nhân, chưa biết chừng sẽ ăn đủ đấy chứ. Bà Vương phất tay, tỏ thái độ không bằng lòng. Mẹ không cần biết, những cái đó... Mẹ chỉ cần anh nhớ kỹ cho mẹ, tuyệt đối không được làm mất lòng cậu ấy, nhớ rõ chưa? Quản lý Vương nhíu mày khó hiểu. Hả? Là sao mẹ? Con không hiểu. Bà Vương trầm ngâm hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Lúc bà nội của mẹ còn sống, có quen biết với một vị đoán mệnh sư. Ông ấy không chỉ biết đoán mệnh mà còn rất giỏi trong việc dùng thuật. Nếu ai bị hạ thuật thì chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau sẽ lập tức mất mạng. Đây là chuyện có thật, không phải giỡn chơi đâu. Nên con đừng có mà cà giỡn, phải hết sức chú ý cho mẹ. Năm nay bà Vương đã ngoài 60 tuổi, vậy nên đương nhiên bà nội của bà sống ở thời đại khác. Thế nhưng mấy chuyện thuật chú thần bí này thời nào chả có. Tốt hơn hết là cứ cẩn tắc vô áy náy. Không cẩn thận chuốc họa vào thân, lỡ ngớ mất oan mạng mà không biết vì sao mình chết đâu. Thấy mẹ nhắc nhở quá mức nghiêm túc, quản lý Vương mới cẩn thận nhớ lại buổi xem bói ngày hôm nay. Trong khi mình thì sợ gần chết, thế mà Văn Trạch Tài vẫn bình thản như không. Hóa ra là đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Kể cả Dương Tiên Bích có muốn làm gì đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng có thể nhẹ nhàng xử lý đối phương từ xa. Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng túa ra như tắm. Quản lý Vương thất thần ngồi phịch xuống ghế. Ôi thôi, quả này xong rồi. Giờ phải làm thế nào bây giờ? Ở một diễn biến khác, việc Văn Trạch Tài cưỡi xe đạp về thôn đã thành công khơi dậy một trận cuồng phong bão tố. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tôi vừa thấy Văn thanh niên trí thức đi xe đạp kìa! Đúng đúng, tôi cũng thấy. Xe đạp nhãn hiệu Thượng Hải hàn hoi nha. Có tem phiếu cũng chưa chắc mua được loại đó đâu đấy. Hay là Bí thư Mã đưa cho nhỉ? Không biết nữa, nhưng hôm qua Bí thư Mã còn bận đi lên trạm y tế chăm sóc bà Tả mà. Ồ hay, bà này buồn cười nhỉ? Sao giờ này vẫn còn gọi là Bí thư Mã? Phải đổi thành Bí thư Tả mới đúng chứ? Ông mới là người không biết gì thì có. Chính bà Tả yêu cầu gọi như thế đấy. Ý là muốn mang ơn Mã ra đã cho con trai bà ấy một mạng sống. Hôm nay đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cha đâu. Hiểu Hiểu sốt ruột quá. Bé con bèn chạy ra cổng ngồi bệt xuống bậc tam cấp. Chống cằm chờ đợi, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Cha ơi, cha đi đâu mà lâu thế? Cha mau chị về chơi với Hiểu Hiểu đi. Đang nói thì thấy cha oai phong trở về trên con ngựa sắt. Hiểu Hiểu lập tức đứng phắt dậy, vui mừng nhảy nhót, hò reo ầm ĩ. À, cha về, ngựa, ngựa. Trong thôn, tụi nhỏ hay gọi xe đạp là ngựa. Ý muốn so sánh đạp xe cũng nhanh y như phi ngựa, thế nên Hiểu Hiểu cũng bắt chước học theo. Văn Trạch Tài mỉm cười sửa lại cho đúng. Cái này người ta gọi là xe đạp, không phải ngựa. Nào, tới đây cha chở con đi thử một vòng. Nói rồi anh duỗi tay bế Hiểu Hiểu đặt lên xe. Hiểu Hiểu vừa hưng phấn vừa sợ hãi, vội vàng túm chặt lấy cánh tay cha, run run nói. À, xe ạp ạp. Văn Trạch Tài bật cười. Không phải, là xe đạp. Nghe tiếng con gái cười khanh khách, Điền Tú Phương tò mò chui ra khỏi nhà bếp. Ai dè đập vào mắt là cảnh tượng không thể ngờ tới. Cô trợn tròn mắt hỏi chồng. Anh mua xe? Văn Trạch Tài đẩy con gái đi hai vòng sân rồi mới dừng lại. Anh bế con xuống, dựng xe vào sát bờ tường, sau đó mới quay sang nói chuyện với vợ. Anh làm sao mua nổi? Đây là xe của quản lý Vương, anh ấy cho mượn để đi lại cho tiện. Trong khi đó, Hiểu Hiểu vẫn tò mò chạy quanh chiếc xe đạp, lâu lâu lại vươn tay chạm nhẹ lên thân xe một cái. Mặc dù thích lắm, nhưng bé rất ngoan, không hề mè nheo đòi cha cho đi thêm. Bé biết cha đi làm cả ngày rất vất vả, tối về phải để cha nghỉ ngơi thì ngày mai mới có sức làm việc tiếp. Còn về phần Điền Tú Phương, sau khi nghe chồng nói vậy, cô cảm thấy khó hiểu cực kỳ. Cô nhíu chặt mày, buột miệng nói trong vô thức. Xe của quản lý Vương, sao tự nhiên anh ta lại đối xử tốt với anh thế? Nhà anh ấy có em gái à? Hả? Văn Trạch Tài nhất thời chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao vợ lại hỏi một câu như vậy. Đến lúc Tú Phương ảo não quay đi rồi, anh mới chợt hiểu ra vấn đề. Tức thì Văn Trạch Tài phá lên cười ha hả. Em nghĩ linh tinh đi đâu thế? Anh ấy chỉ đơn giản là muốn làm thân với anh thôi. Không ngờ chồng lại lên tiếng giải thích. Điền Tú Phương giật bắn mình, loạng choạng suýt ngã. Ôi thôi chết, chả hiểu ban nãy bị gì tự nhiên nhanh mồm nhanh miệng nói toẹt ra suy nghĩ trong lòng. Giờ xấu hổ quá đi mất, làm cách nào thu hồi lại bây giờ? Cô quẫn bách đến độ chẳng dám quay đầu, cắn nát cả môi mới lý nhí đáp được một câu. Nhưng mà phần lễ này nặng quá, về sau nhà mình biết lấy gì đáp trả? Văn Trạch Tài gật gù đồng tình. Ừ, em nói phải. Đợi mãi không thấy chồng nói thêm, Điền Tú Phương đang định cất bước thì thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên sau lưng. Tiếc là anh Vương không có em gái, bằng không anh có thể hy sinh thân mình làm em rể để trả lễ rồi. Hôm nay lại còn biết nói giỡn cơ đấy. Điền Tú Phương vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cô sụ mặt ôm Hiểu Hiểu ra giếng nước rửa chân, mặc kệ người nào đó đang đứng cười như nắc nẻ. Thế là lại bị làm lơ à? Văn Trạch Tài ngẩn tò te, sờ sờ cánh mũi tự an ủi chính mình. Kế đến, anh dắt xe đạp vào nhà chính cất. Chứ thời buổi nào cũng vậy, 1 mét vuông trục thằng ăn cắp, sảnh ra một cái là bị bưng đi ngay. Giả dụ mất món nào rẻ rẻ anh còn đền được, chứ cái món quý giá thế này có mà bán thân cũng chả đền nổi đâu. Vì sợ trễ nên ban nãy đạp xe hơi vội, thành thử về tới nhà là cả người đầm đìa mồ hôi. Cũng may Tú Phương đã đun sẵn một ấm nước nóng, giờ anh chỉ việc lấy quần áo đi tắm rửa một cái là khỏe. Ngặt nỗi khi vừa bước chân qua ngạch cửa, Văn Trạch Tài không khỏi giật mình bất ngờ bởi đồ đạc trong phòng như được khoác lên một tấm áo mới, không những gọn gàng, ngăn nắp mà còn bừng sáng và sinh động hơn rất nhiều. Chiếc bàn học vốn dĩ chỉ có mấy chồng sách khô khốc thì nay đã được trang trí thêm bình hoa dại xinh xắn, tươi mới. Còn cái giường thì lại càng đặc biệt hơn nữa. Bình thường chỉ là tấm ván cứng ngắc, thế nhưng bây giờ lại phủ thêm chiếc ga trải giường êm ái. Hơn nữa chăn mền cũng được gấp chỉnh tề. Không phải hỏi cũng biết, tất cả những việc này là do Tú Phương làm rồi. Đúng là có bàn tay phụ nữ có khác, mọi thứ tươm tất đâu ra đấy ngay. Chưa vui được mấy giây thì Văn Trạch Tài bỗng nhiên khựng lại trước bình hoa dại. Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nó tới mức xuất thần. Không phải anh không ý thức được thân phận của mình. Hơn ai hết, anh hiểu bây giờ mình không còn là chàng thanh niên độc thân ở thời hiện đại nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông đã có gia đình, là chồng, là cha của người ta. Làm chồng, ngoài việc gánh lên vai trách nhiệm kiếm tiền nuôi vợ, thì còn một điều quan trọng hơn cả, chính là che chở, bảo hộ và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Kể từ sau khi xuyên về thế giới này, Văn Trạch Tài vẫn luôn ngủ một mình. Thú thực thì đã rất nhiều lần anh muốn bảo vợ quay về phòng, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần định mở miệng là chữ nghĩa lại chui tọt vào trong, không sao thốt được thành lời. Phải giải thích như nào nhỉ? Đúng, anh biết rất rõ mình và nguyên chủ là một, cũng hiểu rất rõ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ bản thân cần phải hoàn thành. Thế nhưng việc gì cũng được, chỉ riêng việc sinh hoạt vợ chồng là anh không tài nào đối diện được. Đừng vội hiểu lầm, anh không hề ghét bỏ hay khinh thường Tú Phương mà vấn đề nằm... Anh không hề ghét bỏ hay khinh thường Tú Phương mà vấn đề nằm hoàn toàn ở chỗ anh. Anh không thể vượt qua rào cản tâm lý. Mỗi lần đứng đối diện cô và nghĩ về chuyện đó, anh có cảm giác như thể mình đang tơ tưởng tới vợ thằng khác ấy. Mặc dù thằng khác lại là chính bản thân mình trong tiền kiếp, thế mới bi hài chứ. Đến hôm nay nhận được tín hiệu của vợ, Văn Trạch Tài mới bàn hoàng nhận ra, lâu nay mình cứ mãi lo nghĩ cho bản thân mà quên sự mất cảm nhận của cô ấy. Đang yên đang lành bị chồng xa lánh một thời gian dài, không biết cô nàng có hoang mang rồi suy nghĩ vẩn vơ gì không đây? Khả năng cao là có rồi. Hầy, chết tiệt. Văn Trạch Tài ảo não ôm quần áo đi tắm gội. Ở ngoài này, Điền Tú Phương cũng đang thấp thỏm không thôi. Lúc này, trong đầu cô đã có hàng trăm câu hỏi đan xen chồng chất. Không biết anh ấy có thấy phòng ốc thay đổi không nhỉ? Không biết mình làm như vậy anh ấy sẽ vui hay lại nổi giận trách mình tùy ý đây? Có lẽ vì quá hồi hộp nên lúc nghe tiếng chồng mở cửa, trái tim Điền Tú Phương suýt chút nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Thấy anh đi vào bếp múc nước, cô liền len lén đưa con gái về phòng ngủ. Vậy nên lúc Văn Trạch Tài mang một thân sạch sẽ đi ra, đã chẳng thấy bóng dáng vợ con đâu. Quái nhỉ, vừa rồi vẫn còn thấy ngồi chơi ở đây cơ mà. Đánh mắt tìm một vòng khắp nhà, cuối cùng Văn Trạch Tài lấy hết dũng khí, tiến tới trước cánh cửa đang đóng im ỉm, giơ tay khẽ để đẩy nhẹ một cái. May quá, cửa không khóa. Nghe tiếng động, Điền Tú Phương bất giác ngẩng phát đầu dậy, và dường như chỉ trong tích tắc, cô như thể bị hút vào cặp mắt đen láy, sâu thăm thẳm của chồng. Hai người một đứng một ngồi, cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Nương theo ánh đèn dầu leo lét, từng đường nét trên gương mặt Điền Tú Phương thoát ẩn thoát hiện, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. Đôi mắt cô long lanh đầy huyền ảo như thể đang cất giấu cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ước chừng vài giây sau, Điền Tú Phương giật mình hoảng hốt, lật đật nhìn sang chỗ khác. Văn Trạch Tài cũng đồng thời bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh ho khan hai tiếng trấn định bản thân, rồi cố gắng chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể. Hiểu hiểu lớn rồi, con bé cũng nên tập ngủ một mình em ạ. Chúng ta trở về phòng thôi. Điền Tú Phương cắn môi, yếu ớt gật đầu. Mấy ngày gần đây mẹ khuyên nhủ rất nhiều, và ngay chính bản thân cô cũng tự vấn lương tâm rất nhiều. Quả thực tất cả mọi người đều nhìn thấy Trạch Tài đang nỗ lực từng bước trên con đường sửa sai, làm lại từ đầu. Và cô, với cương vị là một người vợ, cô không muốn bàng quan đứng nhìn nữa, mà thay vào đó cô muốn chủ động bước tới, động viên khích lệ và kề vai sát cánh cùng anh. Có thể mọi người sẽ đánh giá cô là người phụ nữ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng, vân vân và mây mây. Nhưng điều đó có đáng là gì trước tương lai và hạnh phúc? Cô quyết định cho anh một cơ hội, cũng như cho chính mình và gia đình nhỏ bé này một cơ hội. Biết đâu trên đời này thật sự có kỳ tích thì sao? Suy nghĩ thông suốt, Điền Tú Phương nhẹ nhàng đứng dậy, cất bước theo chồng ra ngoài. Văn Trạch Tài cẩn thận khép chặt cửa lại, rồi bất thình lình vươn tay, bế bổng vợ lên. Ngay giây phút ẵm được người đẹp trong tay, mọi rào cản tâm lý lập tức sụp đổ sạch sành sanh. Văn Trạch Tài không thể chờ thêm được nữa, anh gấp gáp chạy như bay về phòng, cua đại chân, đóng sập cánh cửa, rồi cúi xuống trao cho vợ những nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Hai vợ chồng nồng nhiệt như lửa, cứ thế mải miết cuốn quýt lấy nhau, đưa nhau tới nơi mà những cảm xúc tình yêu được thăng hoa nhất. Tận nửa đêm, cuộc vui mới kết thúc, hai vợ chồng thỏa mãn vùi vào lòng nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ban đêm, Văn Trạch Tài lại mơ. Anh mơ thấy mình rơi tõm vào một khoảng hư vô, bốn phía xung quanh chỉ còn một sắc sáng chói, thần bí và quỷ dị vô cùng. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày đầy nghi hoặc. Ngay lúc anh đang híp mắt xác định phương hướng, thì bất ngờ trông thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu xanh lục đang từ từ tiến về phía này. Đến khi người đó chân chính đứng trước mặt, Văn Trạch Tài mới phát hiện ra đối phương giống mình y đúc, chỉ khác ở chỗ hắn ta có chút ngông nghênh hơn mà thôi. Văn Trạch Tài giật mình, vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo. Quả nhiên, anh đang khoác trên người chiếc áo gió màu đen thuộc về thời hiện đại. Nói như vậy, người này chính là... Lần đầu tiên, hai Văn Trạch Tài trực tiếp đối diện nhau. Một người mặc áo sơ mi trắng, một người khoác áo gió đen. Sơ mi trắng khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ quan sát đối phương. Cuối cùng, hắn buông một tiếng cười nhạo không kiêng nể. Cứ tưởng kiếp sau sẽ hoành tráng thế nào, hóa ra cũng chỉ qua loa đại khái thế này thôi à? Áo gió đen lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc như này là sao? Anh đã chết hay chưa? Sơ mi trắng bật cười ha hả. Đương nhiên là chết ngoéo rồi, nhưng mà ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hai ta là một thể, mãi mãi không bao giờ tách rời. Vừa nói, hắn vừa bước tới. Đến khi hai thân thể chập làm một, cũng là lúc Văn Trạch Tài bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh vội đánh mắt nhìn sang bên cạnh. May quá, Tú Phương vẫn còn ngủ say. Lúc này, hừng đông đã ló dạng, cũng tới giờ phải thức dậy rồi. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng bước xuống giường, mau lẹ mặc quần áo, rồi khẽ mở cửa đi ra ngoài. Anh quyết định nấu xong bữa sáng mới đánh thức hai mẹ con dậy. Tuy nhiên, ngủ thêm một chút cũng chẳng bõ bèn gì. Đến tận lúc ngồi vào bàn cơm mà Hiểu Hiểu vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Còn Điền Tú Phương thì mơ mơ màng màng, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn. Nhìn cái cảnh này quá ư là buồn cười. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ gõ nhẹ xuống bàn. Nào, hai mẹ con cầm đũa ăn cơm đi, mau lên kẻo nguội hết bây giờ. Nghe tiếng cha, Hiểu Hiểu mới ngờ nghệch quay đầu lại, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà con bé khóc váng lên, khiến hai vợ chồng sợ hết hồn. Văn Trạch Tài định tiến lên ôm con vào lòng, thì không ngờ Hiểu Hiểu gạt phát tay ra, xà vào lòng mẹ, nức nở từng tiếng. Không đánh, cha không được đánh mẹ. Hả? Cái gì cơ? Văn Trạch Tài sửng sốt vô cùng. Điền Tú Phương cũng ngây ngẩn cả người. Cô vội ôm lấy con gái, nhẹ giọng dỗ dành. Hiểu Hiểu ngoan, không khóc nào. Cha không đánh mẹ. Bây giờ và cả sau này cũng sẽ không đánh nữa. Hiểu Hiểu đừng sợ nha. Tất nhiên Hiểu Hiểu không tin rồi. Con bé chỉ vào cổ mẹ, thút tha thút thít, nói. Đây thì bị đánh đỏ lên rồi còn gì. Văn Trạch Tài tò mò ghé mắt lại gần, nhưng hỡi ôi, cái đó... Anh xấu hổ đỏ bừng tai, vội vàng đứng bật dậy, lúng túng nói. Anh đi làm trước đây. Dứt lời, anh tức tốc chạy như bay ra ngoài. Còn lại Điền Tú Phương, kỳ thực cô cũng ngượng lắm, chứ nhưng lại không thể bỏ trốn. Vậy đành chối đến cùng thôi. Cô kéo ống tay áo vừa lau nước mắt cho con, vừa tìm cách đánh trống lảng. Cha không đánh mẹ thật mà. Con ngoan, đừng khóc nữa nha. Con mà khóc nhiều, thể nào tí nữa hai mắt cũng sưng húp lên cho xem. Như thế sẽ xấu gái lắm đấy. Nghe vậy, Hiểu Hiểu lập tức nín ngay, nhưng vẫn sống chết không tin. Mẹ nói dối, trước đây cha cũng đánh mẹ như vậy mà. Không, không giống mà. Thoáng chốc, não Điền Tú Phương như muốn phình to ra. Trời ơi, biết làm sao bây giờ? Nói thật thì không được rồi, nhưng nếu hôm nay không đưa ra lời giải thích hợp lý thì chắc chắn con bé sẽ không chịu bỏ qua. Đang lúc bối rối không biết giải quyết kiểu gì thì Điền Tú Phương nhìn thấy viết vết mũi cắn trên tay Hiểu Hiểu. Cô vội vàng chỉ vào cánh tay con gái, nói như đúng rồi. Đây này, mẹ cũng bị mũi cắn giống Hiểu Hiểu này, cũng đỏ y gì nhau luôn. Con xem đi. Ôi mẹ ngứa quá, Hiểu Hiểu gãi giúp mẹ được không? Kiểm tra tận mắt, so sánh tới lui một lúc, Hiểu Hiểu mới miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Cuối cùng cũng thoát nạn, Điền Tú Phương len lén thở phào một hơi. Kể đến hai mẹ con mới bắt đầu ăn sáng. Ăn xong, Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đeo cặp sách, đợi hai anh Đại Béo và Nhị Béo đến rủ đi học. Chỉ một lát sau, hai thằng béo ục ịch chạy tới. Được cái họng chúng rất to, chưa thấy đường hình đã nghe thấy đường tiếng ý à ý ới từ phía xa rồi. Điền Tú Phương mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt ba đứa, còn không quên dặn với theo một câu. Nhớ nhìn đường cẩn thận, đừng để vấp ngã đấy. Xong xuôi đâu đấy, cô quay vào nhà tính vác cuốc ra đồng, thì Chu Xuân Hoa hộc tốc lao tới, vồn vã hỏi lấy hỏi để. Làm sao? Em có chỗ nào không khỏe? Điền Tú Phương ngẩn người. Hả? Làm sao là làm sao? Em có sao đâu. Chu Xuân Hoa không yên tâm, lập tức kiểm tra tới lui. Tới lúc ngó thấy mấy vết hồng hồng lấp ló sau cổ áo, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, thì ra là vậy. Sáng nay chồng em tìm chị xin cho em nghỉ một ngày, nói em không thoải mái trong người. Chị hết hồn, tưởng em lại bị đánh chứ. Té ra là mệt vì cái khác. Trêu thì trêu vậy thôi, chứ thấy cô em gái lành lặn không xây xước gì, Chu Xuân Hoa cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tức thì Điền Tú Phương đỏ bừng mặt, lý nhà lý nhí nói. Không có, em không có việc gì hết. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Thế thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi, chị đi trước đây. Hôm nay chồng em xin nghỉ, chị đã ghi vào sổ rồi, không thể sửa được nữa. Thế nhá, chị đi làm đây. Nói đoạn, Chu Xuân Hoa lại vội vã rời đi ngay. Điền Tú Phương bần thần đứng đực trong sân, mãi sau mới mệt mỏi lê bước về phòng nghỉ ngơi. Công nhận hôm nay mệt thật, người ngợm dã rời chẳng thiết làm gì cả. Quay lại câu chuyện, ngày hôm qua Văn Trạch Tài đạp xe về thôn. Rõ ràng anh đi rất lặng lẽ, chạy thẳng về nhà mình chứ không hề dám chống khua chiêng. Ấy thế mà nó lại như một cơn địa chấn lan khắp từ nhà này sang nhà khác. Thậm chí còn có kẻ to gan lớn mật, dám chạy tới trước mặt Mã Trung Nguyên bóng gió. Đúng là ông bí thư có khác, quà tạ lễ nặng tay quá. Rồi lại quay sang hỏi đều. Xe mua ở đâu, chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Dân thường muốn mua thì phải làm như nào? Vân vân và mây mây. Mã Trung Nguyên nghe muốn lùng bùng hai lỗ tai mà chẳng hiểu mô tê gì. Đúng là anh có xe đạp thật, nhưng anh để tận trên thành phố, có mang về đây đâu. Với lại nếu quả thực anh muốn trả ơn thì phải tặng chiếc mới tinh cho đàng hoàng chứ. Sao có thể đưa cho ân nhân một chiếc xe cũ xích được? Xong nhắc mới nhớ, mấy nay cứ lấn ba lấn bấn lo cho sức khỏe của mẹ, anh chẳng có thời gian tới gặp ân nhân để đích thân nói lời cảm ơn. Nấn ná mãi cũng không phải phép. Thôi thì hôm nay đi luôn cho được việc. Thế là Mã Trung Nguyên theo sự chỉ dẫn của mẹ tìm tới nhà ân nhân. Tiếc rằng ân nhân hiện đã đi làm, chỉ có vợ anh ấy ở nhà thôi. Mã Trung Nguyên đành tiêu nghỉu ra về, hẹn lần sau sẽ quay trở lại. Xế chiều, Văn Trạch Tài đi làm về. Điền Tú Phương liền thông báo sáng nay bí thư Mã tới tìm anh. Văn Trạch Tài thoáng bất ngờ, nhưng rồi sực nhớ ra còn mấy chục đồng chưa trả. Anh liền mỉm cười nói với vợ. Em với con ăn cơm trước đi. Anh chạy qua đó xem có việc gì, thuận tiện trả tiền cho người ta luôn. Điền Tú Phương quyến luyến dặn dò. Anh nhớ về sớm một chút nhé. Văn Trạch Tài vươn tay khẽ vuốt má vợ. Anh nhớ rồi. Đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng cao lớn của chồng, Điền Tú Phương bất giác giơ tay chạm nhẹ lên chỗ anh vừa vuốt, khóe môi cô cong cong, in đậm nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Lúc Văn Trạch Tài sang tới nơi, Mã Trung Nguyên trừng lớn mắt, như thể không tin vào mắt mình. Ơ, là cậu à? Nghe thấy vậy, bà Tả lập tức mắng ngay. Sao lại ăn nói hỗn láo như thế? Đây là Văn Đại Sư, là ân nhân của nhà chúng ta. Mắng xong con trai, bà liền quay sang cười hiền hậu với Văn Trạch Tài. Văn Đại Sư ăn cơm chưa? Ngồi, ngồi xuống đây, để bà đi dọn cơm cho. Văn Trạch Tài vội xua tay. Không cần đâu bà ơi, cháu ăn cơm rồi. Bà Tả gật gật đầu, thấy hai người dường như có chuyện cần nói với nhau. Bà lững thững quay về phòng nghỉ ngơi. Có tuổi rồi, ăn xong là chỉ muốn đi nằm sớm, chứ ngồi lâu đau lưng lắm. Mã Trung Nguyên vừa pha trà vừa cười nói. Người anh em, cậu làm tôi thực sự kinh ngạc đấy. Văn Trạch Tài khẽ cười. Ban nãy tôi cứ sợ lúc nhìn thấy tôi, anh sẽ hô lên là kẻ lừa đảo chứ. Biết đây là câu nói giỡn, Mã Trung Nguyên phá lên cười sang sảng. Đích xác, anh không ngờ vị đại sư xem bói cho mẹ mình lại chính là người đã chỉ đường cho mình hôm đó. Chuyện này phải nói là trùng hợp đến mức khó tin. Nhưng thôi kệ, khó tin hay dễ tin thì kết quả cũng đã quá đẹp đối với anh rồi. Chợt nhớ tới cái gì? Mã Trung Nguyên chỉ vào đầu mình, hào hứng khoe. À, tôi đã lấy lại trí nhớ rồi. Hôm đi viếng mộ cha và anh trai, ký ức tự dưng ào ạt ùa về. Tôi đã nhớ lại toàn bộ chuyện trong quá khứ. Dứt lời, anh thu lại nét cười, khôi phục bộ mặt nghiêm túc thường ngày. Văn Đại Sư, trên thế gian này có thần có quỷ thật không? Văn Trạch Tài không trả lời mà hỏi ngược lại. Theo anh thì có thật hay là không? Hai người im lặng nhìn nhau một hồi rồi cùng phá lên cười ha hả. Trước khi ra về, Văn Trạch Tài đặt sấp tiền lên bàn trà rồi đẩy về phía Mã Trung Nguyên. Tôi có quy củ của tôi, thế nên chỗ tiền này tôi sẽ không nhận. Nếu anh thực lòng muốn cảm ơn thì sau này giới thiệu thêm khách cho tôi là được. Mỗi lần tính tôi lấy 10 đồng tiền. Vốn dĩ không định nhận lại số tiền này đâu, nhưng khi nghe thấy hai chữ quy củ, Mã Trung Nguyên lập tức hiểu ra vấn đề. Anh vội đón lấy sấp tiền, liên tục gật đầu. Chắc chắn rồi, sau này có người nào muốn xem bói, đoán mệnh, tôi nhất định sẽ dẫn tới tìm đại sư. Chỉ mong đại sư không chê phiền phức là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện đó. Thế thôi tôi về đây, chào anh nhé. Văn Trạch Tài phất tay rồi thong thả đi về nhà mình. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài vừa mở cổng định đi làm thì đã thấy Mã Trung Nguyên đứng bên ngoài chờ từ bao giờ. Còn chưa đợi Văn Trạch Tài nói gì, Mã Trung Nguyên đã lên tiếng. Tôi biết đại sư đi làm sớm nên chủ động đứng đây chờ, chứ sợ rằng lúc đại sư tan tầm thì chúng tôi đã đi mất rồi. Đây là địa chỉ nhà tôi trên huyện thành. Nếu đại sư có dịp lên huyện thành, nhất định phải ghé tìm tôi đây nhé. Nói đoạn, Mã Trung Nguyên liền đưa một tờ giấy bên trên có một hàng địa chỉ được viết rất rất rõ ràng, chi tiết. Văn Trạch Tài vội vàng tiếp nhận rồi lịch sự nói. Bí thư Mã có lòng rồi. Mã Trung Nguyên xua tay. Nếu cậu không chê thì hãy gọi tôi một tiếng anh Mã. Văn Trạch Tài gật đầu. Ừ, anh Mã. Mã Trung Nguyên vui vẻ cười lớn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Xế chiều, Văn Trạch Tài đi làm về, quả thực Mã Trung Nguyên đã đưa bà Tả lên huyện thành rồi. Tranh thủ trước giờ cơm, bà Điền chạy sang mang cho con rể ít trà, mới sao, tiện thể ngồi xuống buôn bán chút chuyện phiếm. Văn Trạch Tài nấu nước sôi, pha một bình trà để mấy mẹ con cùng thưởng thức. Lúc chuyển chung trà tới trước mặt vợ, anh không quên nhắc khẽ. Cẩn thận kẻo bỏng, nước nóng lắm đấy. Chi tiết nhỏ này tất nhiên không qua được đôi mắt cú vọ của bà Điền. Đợi con rể đi rồi, bà mới kéo con gái lại, nói thầm. Xem bộ dáng hai đứa giống y như vợ chồng son, dọn về phòng ngủ chung rồi phải không? Điền Tú Phương ngượng chín mặt. Mẹ này! Đúng rồi. Bà Điền hớn hà hớn hở ra mặt. Tốt lắm, tốt lắm. Ở cái con bé này buồn cười nhỉ. Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường. Có gì đáng xấu hổ cơ chứ. Phải ngủ nhiều vào mới tốt. Vì quá phấn khích nên bà Điền nói hơi lớn. Mà Văn Trạch Tài lại chưa đi xa. Thế là anh đã vô tình nghe trọn vẹn câu này. Thoáng cái, sống lưng Văn Trạch Tài cứng đờ. Trời ơi, tính ra mới ngủ với vợ một tối mà phải chạy trốn hai lần rồi đấy. Thiệt tình. Nhìn cái gương mặt sượng chân cùng với bộ dáng mất tự nhiên của chồng là Điền Tú Phương biết anh nhà đã nghe hết đoạn hội thoại tế nhị ban nãy rồi. Điền Tú Phương ngượng chín người, nhắm mắt nhắm mũi giải thích. Anh đừng hiểu lầm, mẹ không có ý gì đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé. Văn Trạch Tài hít sâu một hơi, sau đó tiến tới đan tay mình vào tay vợ, kiên định nói. Coi bộ những gì anh thể hiện vẫn chưa đủ để khiến mẹ an tâm. Xem ra anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ngay lúc Điền Tú Phương định cất lời thì Văn Trạch Tài nói tiếp. Em nhất định phải tin tưởng anh, phải cho anh cơ hội quan tâm, chăm sóc và che chở cho em. Anh sẽ nỗ lực để không những mẹ mà cả cha và anh cả cũng được an tâm. Lời hứa hẹn quá đỗi ngọt ngào khiến trái tim Điền Tú Phương phút chốc tan chảy. Lần đầu tiên trong đời, người phụ nữ truyền thống ấy chủ động siết chặt tay chồng, bày tỏ lòng quyết tâm son sắt, đời này kiếp này sẽ mãi ở bên anh. Cùng anh đi hết con đường phía trước, dù gian nan bão tố, dù trong gai gập ghềnh cũng quyết không từ nan. Kể từ ngày bà Tả được con trai đón lên huyện thành, người dân trong thôn bắt đầu thay đổi cách nhìn về Văn Trạch Tài. Giờ đây mỗi khi nhắc tới anh, sẽ không còn những cái lắc đầu ngao ngán, những danh xưng đầy tính miệt thị, tỉ như tên du thủ du thực, gã lưu manh côn đồ nữa. Mà thay vào đó, họ nể trọng gọi anh là văn thanh niên trí thức như vốn dĩ phải vậy. Tuy nhiên, có người thuận thì ắt có kẻ chống đối. Và ở trong trường hợp này, thành phần đi ngược số đông chính là Trương Tam. Ông ta quyết phải đối đầu với Văn Trạch Tài bằng được, mặc kệ bà vợ ngày ngày ra giả khuyên ngăn. Văn thanh niên trí thức đã nói rồi, ông năm nay xui dữ lắm, tốt hơn hết là ở yên trong nhà cho tôi nhờ, đừng đi ra ngoài quậy phá nữa, rủi gặp bất trắc gì thì mẹ con tôi biết sống làm sao. Đấy, vợ con đã nói hết nước hết cái, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống van xin nữa thôi. Thế mà Trương Tam vẫn ngoan cố tới cùng. Còn lâu tôi mới tin ba cái chuyện mê tín. Đang thao thao bất tuyệt thì từ ngoài ngõ truyền vào tiếng cười nói xôn xao. Trương Tam lập tức đẩy vợ sang một bên, nhào ra sân rồi gào toáng lên. Dân làng này bị cái tên du thủ du thực kia lừa rồi. Bà Trương ba cân ba chân bốn cẳng vội vàng lao theo, níu thấy tay chồng. Ôi ông ơi, tôi xin ông đừng nói linh tinh nữa có được không? Mặc dù vậy, Trương Tam cũng chẳng màng, ông ta vẫn gân cổ gào thét ầm ĩ. Bà con, mau tỉnh táo lại đi. Kỳ thực Văn Trạch Tài đã quen biết Bí Thư Mã từ lâu rồi. Đừng quên tiệm sách nơi Văn Trạch Tài làm việc cũng chính là địa điểm đầu tiên Bí Thư Mã ghé ngang khi tới trấn mình. Chắc chắn bọn họ đã gặp gỡ, nói chuyện. và sau khi biết được bí mật Mã Trung Nguyên đang đi tìm mẹ, Văn Trạch Tài liền len lén về thôn, diễn một cảnh bói toán, hòng lừa gạt bà Tả và tất cả dân làng. Kỳ thực, thằng đó đang muốn kiếm tiền để chuẩn bị đi học đại học đấy. Mọi người đừng tin bạc cái lời bói toán vớ vẩn. Thằng đó chẳng có tài cán mẹ gì, chỉ giỏi khua môi múa mép, lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin thôi. Cái thằng khốn khiếp, đã sống lỗi lại còn dám lên mặt chửi tao. Có giỏi thì chù thử cho tao xem nào. Bố mẹ lại chẳng sợ quá. Dứt lời, Trương Tam nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, bày tỏ thái độ khinh ghét đến cùng cực. Rất nhanh, những lời này được truyền đi khắp làng trên xóm dưới. Dĩ nhiên một khi xuất hiện luận điểm trái chiều sẽ lập tức dẫn tới các cuộc thảo luận, tranh cãi. Và kết quả không ít người dân bắt đầu lung lay, cảm thấy lý lẽ Trương Tam đưa ra rất có sức thuyết phục. Thôn dân giáp mặt mày nghiêm trọng, khẽ vuốt cằm gật gù phân tích. Tôi nghĩ ông Trương nói không sai đâu. Có lẽ hơn tháng trước, Văn Trạch Tài đã gặp đồng chí bí thư rồi. Sau đó mới giáp tâm bày ra cái trò coi bói cho bà Tả. Không những vậy còn cố tình loan tin cho tất cả chúng ta cùng biết đến chuyện này. Thế nhưng hắn không dẫn bí thư Mã về ngay mà để kệ cho chúng ta chờ đợi chơi vậy đó. Cho tới khi mọi người dần mất hết kiên nhẫn, hắn mới hạ màn. Thấy chiêu này cao tay không? Mọi người càng kinh ngạc bao nhiêu thì sẽ càng ra sức tung hô bấy nhiêu. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cuối cùng từ trong thôn ra tới ngoài thôn sẽ không một ai không biết đội sản xuất Lợi Hòa có một Văn Trạch Tài, văn đại sư tài giỏi đến mức nào. Ngay lập tức, thôn dân ất đưa ra bản tính. Tiền phí một lần là 10 đồng. Giả dụ mỗi ngày hắn chỉ nhận xem cho một người, vậy một tháng có thể thu về... Ôi mẹ ơi, nhiều kinh khủng luôn. Tháng thiếu tháng đủ, tính tròn 30 ngày cho chẵn. Mỗi ngày kiếm 10 đồng, vị chi một tháng là 300 đồng. Trời đất, những 300 đồng cơ đấy, không phải con số nhỏ đâu. Từng ấy gần bằng thu nhập cả năm của công nhân nhà nước rồi, thật không thể tin được. Nghe tới con số hàng trăm, những người có mặt ở đây không khỏi giật mình khiếp sợ. Họ trụm đầu bàn tán hăng hái hơn, không ngừng chửi rủa Văn Trạch Tài bất nhân thất đức. Nãy giờ ngồi im lặng một góc trầm ngâm suy tư. Lúc này Vương Thủ Nghĩa mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng tôi thấy bảo Văn Trạch Tài không thu tiền của bí thư Mã. Hơn nữa cái hôm xem cho bà Tả cũng chỉ có lấy có một hào thôi. Đồng chí Vương à, anh hãn còn xanh và non lắm. Vu Quảng Bình khinh khỉnh buông lời chế giễu. Tuy đang què một chân, nhưng Vu Quảng Bình không ngại chống nạng lết ra đây hóng chuyện thị phi. Đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt, Vu Quảng Bình nhếch mép cười lạnh. Xét về tâm cơ, nếu Văn Trạch Tài đứng số 2 thì chắc chắn không ai dám nhận số 1. Mọi người ngẫm lại mà xem, bí thư Mã đường đường là bí thư huyện ủy, một người đức cao vọng trọng như vậy tội gì phải lấy tiền, lấy quan hệ có phải tốt gấp vạn lần không? Văn Trạch Tài chỉ muốn mượn cơ hội này làm bàn đạp giúp anh ta xây dựng danh tiếng thôi. Một khi đã nổi tiếng thì sợ gì không kiếm được tiền. Mọi người nói có phải không? Ồ, đúng là người có ăn có học nói có khác. Tầm nhìn sâu rộng, nói năng đâu ra đấy. Thế là đám thôn dân bắt đầu ào ào lên như ong vỡ tổ, rối rít tán đồng. Đúng đúng, rất chí lý chí tình. Tôi đồng ý với quan điểm của thanh niên trí thức Vu. Tôi nữa, tôi cũng tán đồng. Bà con nên nhớ rằng Văn thanh niên trí thức là người có văn hóa đấy. Chúng ta dân trí thấp, không đấu lại được đâu. Móa cái gì vậy trời? Đang cùng hội cùng thuyền, tự nhiên lại đâm nhau một phát là sao? Vu Quảng Bình đen mặt, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng là người có văn hóa đấy. Ngay lập tức, mọi người đồng loạt ngậm chặt miệng. Rồi một lát sau lại rào rào chuyển qua chủ đề chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Thượng Hải. Chính miệng bí thư Mã khẳng định không đưa xe cho Văn Trạch Tài. Thế thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Văn Trạch Tài đã lừa được một mối khác. Cứ thế, tiếng đồn đoán vô căn cứ không ngừng nhân rộng và lan đi khắp nơi. Rất nhanh, nó đã thổi tới tai Điền Kiến Quốc. Anh quyết định bỏ hết việc, đi ra đầu thôn đứng đợi cậu em rể. Xế chiều, Văn Trạch Tài về gần tới đầu thôn, đã thấy ông anh vợ đang chắp tay sau đít, đi qua đi lại, xem chừng sốt ruột dữ lắm. Ủa, anh ấy ra đây làm gì nhỉ? Văn Trạch Tài khó hiểu đạp xe tới gần, cất tiếng gọi. Anh cả. Đến Kiến Quốc nhíu chặt mày, đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cắn răng nói. Về nhà nói sau. Dứt lời, anh lập tức xoay người, hùng hổ bỏ đi trước. Văn Trạch Tài nghiệt mặt, vội vàng dắt xe đạp ngoan ngoãn đuổi theo sau. Dọc đường, cả hai đồng nhất giữ trạng thái im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Kỳ thực Văn Trạch Tài rất muốn điều tiết bầu không khí căng thẳng này, thế nhưng nhìn sắc mặt ông anh vợ hầm hầm thế kia, bố bảo anh cũng chẳng dám mở lời. Và lại chưa chắc mình tung đề tài ra người ta đã vui vẻ hưởng ứng đấy chứ. Thôi thì cứ để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy. Điền Kiến Quốc dẫn đường, anh không đi về nhà mình mà trực tiếp rẽ vào nhà em gái. Lúc này, Điền Tú Phương đang nấu cơm trong bếp, còn Hiểu Hiểu thì đang cắm cúi làm bài tập. Vừa trông thấy bác cả, Hiểu Hiểu lập tức buông bút, chạy ảo tới, cái miệng ngọt xớt hô to. Bác cả! Nhìn thấy cháu gái, sắc mặt Điền Kiến Quốc vốn đang đen kịt lập tức mềm mại hẳn ra. Anh khom lưng bế bổng Hiểu Hiểu lên, bật cười vui vẻ. Ái chà, con mèo con của bác, hôm nay đi học có ngoan không? Cha, ngoan! Vì được ấm lên cao nên Hiểu Hiểu mới phát hiện cha đang đi ở phía sau. Thành ra bé ngọt ngào chào cha trước rồi mới trả lời câu hỏi của bác cả. Mặc dù chỉ là sự kết hợp rất đỗi ngẫu nhiên của con trẻ, nhưng lại vô tình khiến người lớn giật mình. Văn Trạch Tài bối rối, sờ sờ cánh mũi, còn Điền Tú Phương thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Hiểu Hiểu đừng quậy bác, mau đứng xuống đi con. Anh cả, ông xã, hai người mau rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm cho nóng. Ông xã. Lần đầu tiên được gọi bằng danh xưng này, Văn Trạch Tài vừa bất ngờ vừa kinh hỉ cực độ. Anh sung sướng cười tít mắt. Ừ, anh vào ngay đây. Tình ý phát hiện ra bầu không khí có phần ái muội. Điền Kiến Quốc lập tức ấm Hiểu Hiểu tiến vào nhà chính, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ thích liếc mắt đưa tình tới khi nào chán thì thôi. Tranh thủ chỉ còn lại hai vợ chồng, Điền Tú Phương liền nhanh chóng tóm tắt sơ qua tình hình ngày hôm nay. Lúc chiều anh cả sang đây giúp nhà mình gia cố lại tường bao. Sau đó không biết nghe ai nói gì, liền tức tốc chạy ra đầu thôn đón đường anh. Em đoán chắc có lẽ là vì mấy lời đồn đãi vô căn cứ xung quanh chiếc xe đạp kia. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kế đến, anh vươn tay nắm lấy tay vợ, khẽ miết nhẹ rồi ghé đầu thì thầm trấn an. Em yên tâm. Trước khi sự việc xảy ra, anh và Bí Thư Mã còn chưa từng gặp mặt lần nào, thì nói chi tới chuyện quen biết. Không sao đâu, ai thích nói gì mặc họ, em đừng bận tâm. Nào, mình vào ăn cơm thôi. Sau bữa cơm, Văn Trạch Tài nghiêm túc giải thích tường tận mọi chuyện cho ông anh vợ nghe. Điền Kiến Quốc cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ, tới khi xác nhận Văn Trạch Tài không hề nói dối, anh mới buông bỏ âu lo, thở phào nhẹ nhõm. May quá, tất cả chỉ là hiểu lầm. Không còn việc gì nữa, Điền Kiến Quốc định đứng dậy ra về. Ai ngờ Văn Trạch Tài vội vàng giữ anh lại, đặt vào tay anh một túi sữa mạch nha. Anh cả, cái này em phải nhờ người mua giúp mới được đấy. Anh cầm về cho Đại Béo và Nhị Béo uống đi. Điền Kiến Quốc lập tức đẩy lại. Cho chúng nó làm gì? Chúng nó béo nứt cả thịt ra rồi. Dượng giữ lại cho Hiểu Hiểu bồi dưỡng đi. Hiểu Hiểu cũng có mà anh. Ở đây vẫn còn hẳn hai túi đây này. Vừa nói Văn Trạch Tài vừa mở giỏ sách ra chứng minh. Anh à, nếu anh không nhận thì sau này nhà em không dám sang bên đó ăn cơm nữa đâu. Thế nhưng Điền Kiến Quốc vẫn một mực lắc đầu, sống chết khước từ. Cực chẳng đã, Điền Tú Phương phải trực tiếp nhét bịch sữa vào tay anh trai, bắt cầm bằng được. Anh cả, anh mà cứ khách sáo thế là chúng em buồn lắm đấy. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng Điền Kiến Quốc cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Anh cảm ơn hai vợ chồng em gái rồi ôm bịch sữa đi về Điền ra. Sau khi tiễn anh cả ra tận cổng, Văn Trạch Tài liền quay vào nhà, lấy hai cái chén pha sữa cho vợ và con gái nếm thử. Nào, hai mẹ con uống xem có ngon không này. Điền Tú Phương xua tay, lắc đầu. Thôi, em không cần đâu. Lại đây. Văn Trạch Tài không quát lớn, chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cũng như thái độ cực kỳ kiên quyết, không cho phép vợ từ chối. Quả nhiên, Điền Tú Phương không dám mè nheo nữa, cô lập tức tiến lại gần, ngoan ngoãn nâng chén sữa, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa về phía chồng. Thơm và béo lắm, anh cũng thử đi. Văn Trạch Tài không đưa tay ra nhận mà thuận thế cúi xuống uống luôn. Tuy nhiên vừa nuốt một ngụm, anh đã nhăn mày nhăn mặt, thậm chí còn khẽ rùng mình. Gắt quá. Đứng bên cạnh, Hiểu Hiểu vừa ôm chén sữa của mình vừa hạnh phúc rạt rào. Ngon lắm ạ, Hiểu Hiểu cảm ơn cha. Văn Trạch Tài xoa đầu con gái rồi quay sang bảo vợ uống hết đi. Anh không tài nào uống nổi cái vị ngọt khé cổ này. Đợi con gái xử lý xong chén sữa, anh liền ẵm bé con ra sân rửa mặt mũi chân tay. Trùng hợp thay, hai cha con vừa rửa ráy xong, đang định quay vào nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Văn Trạch Tài thả con vào phòng khách rồi mới thong thả tiến ra mở cổng. Ồ, tưởng ai? Hóa ra là anh Hạ sống ở thôn kế bên. Thế nhưng tại sao đêm hôm khuya khoắt lại diện quả thời trang quái dị thế này? Từ đầu đến chân anh ta đen tuyền một màu, quần áo đen, giày đen, khăn trùm đầu đen, thậm chí còn không cả đốt đuốc mà cứ thế mò mẫm trong bóng đêm đen kịt. Văn Trạch Tài khó hiểu nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau một hồi, cuối cùng không nhịn được, đành lên tiếng hỏi. Đồng chí Hạ, sao anh lại cải trang thành bộ dạng này? Hạ Chính Quốc gãi gãi đầu, xấu hổ đáp. Tại tôi sợ người ta nhìn thấy tôi tới tìm anh coi bói. Tuy hơi thô, nhưng được cái thật. Không sao, thành thật là đức tính đáng quý. Văn Trạch Tài cười khẽ, giơ tay mời khách vào trong nhà. Đi qua gian bếp, anh tiện tay xách theo ấm nước sôi lên pha bình trà, bởi Tú Phương đang bận dỗ Hiểu Hiểu ngủ, không tiện hỗ trợ. Tráng bình, hãm trà xong xuôi, Văn Trạch Tài mới mỉm cười hỏi. Rồi, anh nói đi. Hôm nay tìm tôi là muốn tính cái gì? Hạ Chính Quốc liên tục trà sát hai bàn tay vào nhau, ấp úng cất lời. Không biết một quẻ tốn bao tiền nhỉ? Văn Trạch Tài đặt 3 đồng xu lên bàn rồi từ tốn đáp. Còn phải xem anh tính cái gì đã. Hạ Chính Quốc gấp gáp nói. Tôi muốn tính xem vận hạn của mình năm nay ra sao. Liệu có thể có con được không? Tuy năm nay đã ngoài 30, nhưng Hạ Chính Quốc lại chẳng có lấy một mụn con. Kỳ thực nói không có thì cũng không hẳn. Thật ra hồi 20 mấy tuổi, anh đã có diễm phúc đón đứa con đầu lòng rồi. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy 1 tuổi, đứa bé đã bỏ hai vợ chồng anh mà đi. Sau đó vợ anh cũng đậu thai vài lần, nhưng kỳ lạ thay là đậu lần nào là xảy lần đó. Làm mọi cách cũng không thể nào giữ được. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà chị Hạ suốt ngày bị mẹ chồng chỉ chiết đay nghiến là hạng đàn bà vô dụng, là con gà mái không biết đẻ trứng. Mặc cho chị hiếu thảo hiền lành, chăm chỉ chịu khó cỡ nào cũng không vừa mắt bà Hạ. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều bắt chị làm bằng hết, nhưng chửi thì vẫn đều đặn như cơm bữa, chẳng bỏ sót một ngày nào. May mắn Hạ Chính Quốc không phải kiểu đàn ông ngu hiếu. Đã rất nhiều lần anh giải thích với mẹ rằng việc con cái không thể quy kết lên đầu một mình vợ anh được. Chính bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm trong đấy. Thế nhưng bà Hạ đâu chịu. Anh là con trai bà dứt ruột sinh ra, làm sao bà nỡ mắng chửi. Vậy nên bao nhiêu tức giận, bực dọc đều dồn hết lên đầu người con dâu khắc máu tanh lòng. Và dĩ nhiên, anh Hạ càng bênh vực, che chở vợ bao nhiêu thì bà Hạ càng ngứa mắt, càng tìm cách đầy đọa con dâu bấy nhiêu. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Hạ Chính Quốc phiền não vô cùng. Hôm nay chán đời đi chơi lang thang, ai ngờ lại nghe được người ta kháo nhau ở đội sản xuất Lợi Hòa có văn đại sư tài giỏi lắm. Thế là anh liền đánh liều sang đây coi một quẻ xem vận hạn thế nào. Nhấp ngụm nước cho thông giọng, Hạ Chính Quốc bắt đầu trình bày. Vợ tôi lại cấn bầu rồi, cái thai mới được 2 tháng thôi, nhưng tôi lo lắm, không biết có giữ được không hay lại hỏng như những lần trước. Nghe vậy, Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Từ tướng mạo cho thấy anh hẳn phải là người đông con đông cái mới đúng. Thời gian này vợ anh hoài thai cũng đúng luôn, bởi số phận đã định sẵn đích xác vào năm nay anh sẽ có thêm một đứa con nữa. Thế nhưng tại sao tất cả những đứa trước lại xảy nhỉ? Đáng lẽ chúng sẽ thuận lợi sinh ra và khỏe mạnh lớn lên mới phải chứ? Càng nghe, Hạ Chính Quốc càng kinh ngạc tột độ, nhưng rồi sắc mặt anh nhanh chóng nhuốm màu tang thương. Tôi cũng không biết tại sao nữa, đời này tôi sống không thẹn với lòng. Hạ Chính Quốc tôi dám vỗ ngực tuyên bố rằng tôi chưa từng làm hại bất cứ người nào, cũng chưa từng gây ra chuyện gì xấu xa, tội lỗi. Vậy mà tại sao ông trời lại bắt tôi phải chịu những giày vò này cơ chứ? Nếu lần này mà hỏng nữa thì coi như xong, hết hy vọng. Hạ gia tới đời anh coi như tuyệt tự tuyệt tôn, bởi người ta đã nói rồi, một lần sảy bằng 7 lần đẻ. Huống hồ vợ anh đã sảy không biết bao nhiêu lần, sức khỏe cô ấy đã giảm sút quá nhiều rồi. Hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, phụ nữ hàng băm rồi chứ nào ít ỏi gì. Nếu tình cảnh này cứ mãi tiếp diễn, chắc cô ấy không sống nổi mất. Trong khi Hạ Chính Quốc đang đau khổ chìm vào suy tư, thì Văn Trạch Tài cũng kịp thời quan sát khuôn mặt đối phương. Anh phát hiện, hai đôi mắt Hạ Chính Quốc có 2 chấm màu đỏ. Cái chấm này vô cùng nhỏ, nếu không xăm soi, để ý thật kỹ, mà chỉ nhìn phớt qua, thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi. Đôi mắt anh nổi 2 chấm đỏ, anh có nhớ nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào không? Hạ Chính Quốc cười xòa trò vào mắt mình. À, anh nói cái này ấy hả? Nó có từ lâu lắm rồi. Bởi vì không đau, không ngứa, cũng chả vướng víu tầm nhìn nên tôi mặc kệ, không quan tâm lắm. Tới đây, Văn Trạch Tài tức thì nghiêm mặt. Anh vươn tay, cẩn thận kiểm tra 2 bên sườn mặt Hạ Chính Quốc. Quả nhiên anh sờ thấy ở hõm phía sau tai Hạ Chính Quốc nổi lên một đường gân xanh rất mảnh. Nhưng điều đáng nói là cái gân này nhúc nhích như thể có con gì đó đang sống ở bên trong. Tiếp theo, Văn Trạch Tài bảo Hạ Chính Quốc vươn tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Kế đến, anh đặt vào đó ngọn đèn dầu, yêu cầu đối phương ngồi im không được động đậy, còn mình thì đứng dậy đi tìm một cái kim khâu và rót một bát nước sạch mang lại đây. Văn Trạch Tài hơ cây kim trên ngọn lửa một lúc. Sau đó nhanh như cắt, anh đâm thẳng vào đầu ngón giữa của Hạ Chính Quốc. Nháy mắt, một giọt máu chảy ra. Văn Trạch Tài kéo chén nước sát lại cho máu nhỏ vào trong đó. Nhưng kỳ lạ thay, giọt máu như thể được bao bọc bởi một lớp màng vô hình. Nó lơ lửng lặn ngụp, chìm nổi trong bát nước, nhưng tuyệt nhiên không hề bị hòa tan. Ngay tức khắc, Văn Trạch Tài nghiêm giọng phán. Máu không tan trong nước. Anh bị trúng thuật rồi. Hạ Chính Quốc sợ xanh máu mặt, lắp ba lắp bắp không ra chữ. Thuật? Thuật là cái gì? Thuật có 100.000 loại thuật, nhưng tựu chung lại, chúng đều vô cùng huyền bí và kỳ ảo. Hầu hết người đời đều đã từng nghe qua đạo thuật của đạo gia, Phật thuật của Phật gia. Tuy nhiên hiếm ai biết rõ kỳ thực, thuật bắt nguồn từ ngũ y. Trong đó, đạo y truyền đạo thuật, Phật y truyền Phật thuật, Vu y truyền Vu thuật, Đan y truyền khí thuật, và còn một y nữa nhưng nó gần như đã bị thất truyền từ lâu. Hiện tại rất ít người nhắc tới, đó chính là mệnh thuật. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa thả nhẹ một đồng xu vào trong bát nước. Ngay lập tức, đồng xu và giọt máu đụng phải nhau. Thế nhưng lại chẳng xảy ra bất cứ phản ứng gì. Giọt máu vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Thậm chí nó như thể có linh tính, cố tình chuyển động ra xa nhằm tránh né sự va chạm. Quá hãi hùng, quá khiếp sợ. Hạ Chính Quốc chẳng còn biết gì nữa, cứ thế ngồi ngây ra như phỗng, mắt mở chân chân, mồ hôi lạnh chảy dọc 2 bên sườn mặt. Vậy mà anh lại trúng ngay phải loại thuật thất truyền ấy. Xem ra người hạ thuật cũng có tí chút bản lĩnh đây. Dứt lời, Văn Trạch Tài tiếp tục ném vào một đồng tiền nữa và cảnh tượng vẫn y chang lúc nãy, không có gì đổi khác. Xong, anh chẳng lấy làm bất ngờ bởi mọi thứ đang diễn ra đúng như trong dự đoán. Nhìn chằm chằm vào chén nước không rời mắt, Văn Trạch Tài đùng đỉnh nói tiếp. Mệnh thuật xuất hiện từ thời nhà Triệu. Lúc bấy giờ nổi danh nhất là tứ đại gia tộc Triệu, Tần, Chu, Văn. Mỗi gia tộc này đều có riêng cho mình hai bộ bí kíp về mệnh thuật. Sau đó, vì mưu quyền đoạt lợi can dự triều chính, nên hai họ Triệu, Tần đã bị Triệu Văn Đế tiêu diệt. Bốn đại gia tộc vì vậy chỉ còn họ Chu và họ Văn. Để bảo vệ mệnh thuật không bị xóa sổ, cũng như bảo toàn an nguy cho gia tộc, hai nhà Chu, Văn thống nhất phong ấn bốn bộ bí kíp mệnh thuật cuối cùng còn sót lại, đồng thời trốn ra biên ải và từ đó trở đi không tiếp tục truyền dạy mệnh thuật cho hậu thế nữa. Nhờ vẻ mặt bình thản cùng tông giọng trầm ổn của Văn Trạch Tài, hoặc cũng có thể là vì câu chuyện quá sức cuốn hút mà Hạ Chính Quốc bỗng chốc tạm quên đi nỗi sợ hãi, anh ta tò mò cất tiếng hỏi. Vậy mệnh thuật cũng thất truyền từ đó luôn hả? Văn Trạch Tài lắc đầu. Tuy nói là tứ đại gia tộc, nhưng kỳ thực trong đó luôn tồn tại những mối quan hệ mật thiết đan xen, chồng chéo, không thể tách rời. Bởi vì, để đảm bảo duy trì dòng máu thuần khiết cho các đoán mệnh sư mà bốn nhà này buộc phải liên hôn với nhau, điều đó có nghĩa là bên trong các gia tộc Triệu, Tần có không ít con cháu xuất thân từ Chu, Văn. May mắn tại thời điểm cuộc thanh trừng đẫm máu xảy ra, những người này đã nhanh chân tẩu thoát, ẩn mình vào nơi thâm sơn cùng cốc. Nhờ vậy mới thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Ngay khi Triệu Văn Đế vừa băng hà, hai nhà Chu Văn liền tiến hành truy lùng tung tích và tìm về bốn bộ bí kíp thuộc sở hữu Triệu Tần. Từ đó, mệnh thuật lại được hoàn nguyên như lúc ban đầu. Cùng lúc ấy, Chu gia và Văn gia, từng nhà âm thầm tuyển chọn một thành viên xuất sắc nhất trong gia tộc để chuyên tâm bồi dưỡng. Nhưng không ngờ, Tần Đế vừa mới đăng cơ đã lập tức ban chiếu tầm nã tất cả các mệnh sư trong thiên hạ. Vậy là một lần nữa, hai nhà Chu, Văn bị rơi vào tầm ngắm của triều đình. Để được yên ổn, bọn họ bắt buộc phải thay đổi chỗ ở liên tục, tứ tán lẩn trốn khắp nơi. Cứ như thế, tình trạng đó kéo dài suốt hơn 20 năm ròng. Và trong lúc ấy, hai truyền nhân cũng theo vậy mà trưởng thành. Quá mệt mỏi với cuộc sống lang thang vất vưởng, dày đây mai đó, Chu gia quyết định quy phục triều đình. Vì để thể hiện lòng trung thành, Chu gia thi thuật giúp đỡ Tần Vương chóc nã con cháu Văn gia. Thế nhưng ngàn vạn lần Chu gia không ngờ tới, cả gia tộc họ Văn đồng lòng liều chết bảo vệ bằng được truyền nhân duy nhất, cũng là vị bệnh sư sở hữu trọn vẹn bí kíp mệnh thuật. Văn gia cho người đó thay tên đổi họ, đồng thời thiết lập quy củ. Ngoại trừ con trai ruột thì không được phép truyền thụ mệnh thuật cho bất kỳ một ai khác. Tất nhiên, đây là bí mật gia tộc. Văn Trạch Tài không kể cho Hạ Chính Quốc nghe, mà chỉ nói rằng Văn gia đã bị diệt sạch. Sau khi tiêu diệt được Văn gia, Chu gia khấp khởi mừng thầm, cứ tưởng rằng kể từ đây sẽ được sống trong giàu sang quyền lực, an hưởng thái bình. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Chu gia bị quân triều đình khống chế. Nam thì bị đóng cọc xuyên thủng hai bả vai, dùng xích sắt khóa chết xương tỳ bà. Còn nữ thì bị bắt làm nô tỳ hoặc bị bán vào lầu xanh. Và thế là, con cháu Chu gia chính thức trở thành nô lệ của quân vương. Há mồm trợn mắt chăm chú lắng nghe nãy giờ, Hạ Chính Quốc vô thức hít vào một ngụm khí lạnh, gấp gáp hỏi. Vậy Chu gia cũng chết sạch à? Có còn ai sống sót không? Đương nhiên là có. Văn Trạch Tài nhướng mày đáp tỉnh bơ. Bởi vì quân vương tính tình bạo ngược, cho nên chưa đầy 10 năm, tại vị, đã có rất nhiều người đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Mà nổi bật nhất chính là trận Côn Dương trong cuộc chiến Hán Tân lừng danh lịch sử. Nhân lúc hoạn lạc, Chu gia liền tìm cách trốn khỏi kinh thành. Sau khi nếm trải biết bao đau khổ, Chu gia không dám ngông nghênh huênh hoang nữa mà căn dặn hậu thế phải sống nghiêm khiêm tốn ẩn mình, chỉ là một đoán mệnh sư bình thường là được. Nếu không rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được thi triển mệnh thuật để lộ bản lĩnh thật sự ra bên ngoài. Nghe xong, Hạ Chính Quốc siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Vậy là cái đám người họ Chu đó hạ thuật tôi đúng không? Văn Trạch Tài nhún vai. Ừ, nó đó. Nhắc tới đây thì không thể không giới thiệu. Tổ tiên của Văn Trạch Tài chính là vị truyền nhân duy nhất của Văn Gia mệnh thuật. Để tăng cường tính bảo mật, Văn Gia thực hiện hạ mệnh thuật lên chính huyết thống của mình. Cũng bởi vì vậy mà mỗi thế hệ Văn Gia chỉ sinh được một người con duy nhất. Dù trai hay gái thì tuyệt nhiên cũng chỉ có một mà thôi. Cứ như vậy, trải qua hàng ngàn năm, Văn Gia lặng lẽ ẩn mình vào trong dòng chảy lịch sử, mặc cho người đời dĩ dạng nghĩ rằng gia tộc bọn họ đã hoàn toàn bị chôn vùi trong trận hạo kiếp năm xưa. Hạ Chính Quốc mếu máo khóc không ra nước mắt. Thế giờ phải làm sao? Tôi thật sự không nghĩ ra mình đã lỡ đắc tội với người nào họ Chu luôn đấy. Hơn nữa tôi chỉ là một anh nông dân tầm thường, cả ngày quanh quẩn với ruộng đồng, bao tâm tư đặt hết lên cây cỏ hoa màu. Đến hàng xóm xung quanh còn chẳng có thời gian tranh cãi, nữa là đi sinh sự với người ngoài. Thật sự không nghĩ ra luôn đấy. Văn Trạch Tài không trả lời câu hỏi mà trực tiếp thả nốt đồng xu cuối cùng vào bát nước. Ngay sau đó, anh dùng kim châm tự đâm vào đầu ngón tay giữa của mình rồi nhỏ một giọt máu xuống theo. Cơ hồ khi giọt máu ấy vừa chạm vào mặt nước, tức thì cả ba đồng xu đồng loạt run lên, càng lúc tần suất dao động càng nhanh, cũng như biên độ dao động càng lớn. Chúng va chạm với nhau phát ra âm thanh leng keng liên tục không ngừng. Đứng ở một bên, Hạ Chính Quốc căn mắt theo dõi, tập trung đến độ quên cả việc hít thở. Trong tích tắc, ba đồng tiền dựng thẳng đứng rồi chụm lại với nhau tạo thành hình nón, bao bọc lấy hai giọt máu. Lúc này, không gian đã bị thu hẹp đi rất nhiều. Giọt máu của Hạ Chính Quốc điên cuồng né tránh giọt máu của Văn Trạch Tài. Thế nhưng rất dễ để nhìn thấy lớp màng bên ngoài đang dần bị phá vỡ, máu đỏ bắt đầu tràn ra, từ từ loang dần trên mặt nước. Kế đến, Văn Trạch Tài vừa rì rầm niệm chú, vừa che kín miệng bát bằng chính bàn tay mới bị trích máu bàn nãy. Sự việc diễn ra tiếp theo đây mới thực sự rợn người. Đương lúc không gian đang vô cùng tĩnh mịch, bỗng nhiên từ trong chén nước vang lên tiếng gào khóc xé lòng của trẻ sơ sinh, và đan xen vào đó là những tràng cười khanh khách của một người phụ nữ. Cùng lúc này, chén nước bắt đầu rung lên bần bật. Nếu không phải Văn Trạch Tài đang dùng sức trấn trụ, thì nhất định những thứ quỷ dị bên trong chắc chắn sẽ được phóng thích ra ngoài. Hạ Chính Quốc vô thức đứng bật dậy, theo bản năng lùi ra thật xa. Không chỉ một mình anh ta, ngay cả Điền Tú Phương cũng đang sợ chết khiếp. Vốn dĩ cô dỗ con gái ngủ xong, cô định quay trở về phòng mình. Ai dè khi đi ngang phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh chồng mình đang nhắm nghiền mắt, tay giữ chặt cái chén đang rung lắc dữ dội. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Thoáng nghe qua tưởng chừng như kinh Phật, nhưng chú tâm nghe kỹ thì lại không phải. Ngay lúc Điền Tú Phương đang hoang mang không hiểu chuyện gì, thì tới lượt cái bàn lắc lư dữ dội. Đột nhiên, Văn Trạch Tài mở bừng mắt, nhanh như cắt, anh nâng tay rồi dứt khoát đập mạnh cái chén xuống nền nhà. Vậy nhưng điều khiến cả Điền Tú Phương lẫn Hạ Chính Quốc khiếp đảm tột độ chính là trên mặt đất không hề thấy bất cứ một giọt nước nào, mà chỉ có ba đồng tiền nằm lẫn trong những mảnh chén vỡ. Điền Tú Phương bất chi bất giác thốt lên một tiếng ông xã, rồi cuống cuồng nhào lại gần, lo lắng nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của chồng, hình như anh ấy đang cầm cái gì đó thì phải. Không để vợ phải thắc mắc quá lâu, Văn Trạch Tài từ từ mở lòng bàn tay ra. Kỳ lạ thay, ở trong đó xuất hiện một giọt máu đỏ tươi. Hạ Chính Quốc nuốt nước bọt đánh ực, khiếp đảm nhìn Văn Trạch Tài dùng hai ngón tay dễ dàng nhấc giọt máu lên, như thể đang nhấc một cái mật rắn. Rồi anh ấy đưa cái thứ lủng lẳng thòng lòng đó tới trước mặt anh và nói: "Nuốt đi." Một lời rất đơn giản, nhưng đủ khiến Hạ Chính Quốc kinh hồn bạt vía. Nhưng đã tới nước này thì không thể hèn nhát được nữa. Hạ Chính Quốc run rẩy vươn tay. Tại thời điểm giọt máu đó chạm vào da thịt, anh cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Bởi vì quá đỗi tò mò nên Hạ Chính Quốc khẽ lắc tay xem thế nào. Quả nhiên giọt máu ấy không phải giọt máu bình thường, mà nó đóng thành một khối tròn, lăn qua lăn lại trên tay anh. Thấy Hạ Chính Quốc cứ đứng đó tần ngần, Văn Trạch Tài sốt ruột thúc giục. Mau ăn đi, nhanh lên. Hạ Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu để tăng lòng can đảm, rồi nhắm chặt mắt, ngửa đầu quả cảm, nhét cái thứ gớm ghiếc này vào họng. Không mùi, không vị, không nóng, không lạnh. Cảm giác duy nhất Hạ Chính Quốc cảm nhận được là có một thứ gì đó trượt qua yết hầu. Đang lúc anh định mở miệng nói chuyện, thì bất thình lình bụng dưới quặn lên. Cơn đau bất ngờ ập đến, khiến Hạ Chính Quốc chỉ biết ôm mặt lấy bụng, không ngừng kêu la. Ai, đau quá! Văn Trạch Tài chỉ ra phía đằng sau kho chứa củi. Nhà xí ở bên kia, ít nhất cũng phải 3 hiệp mới xong. Cho nên anh cứ ngồi yên trong đó, đừng hấp tấp chạy ra sớm. Không là đứt cáp chung tùm lây đấy. Hạ Chính Quốc chẳng kịp nói lời nào, vội vàng chạy về hướng Văn Trạch Tài vừa chỉ. Đợi người đi rồi, Điền Tú Phương mới quay sang, bắt lấy tay chồng lật trái lật phải, cẩn thận kiểm tra từng ly từng tí. Một lúc sau cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không bị thương. Văn Trạch Tài xoay tay bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của vợ, nhẹ nhàng trấn an. Em yên tâm, không phải thứ gì cũng có thể gây thương tổn đến anh đâu. Điền Tú Phương khẽ gật đầu rồi tính tiến tới dọn mấy mảnh vỡ đang nằm chồng chơ trên nền đất. Thấy vậy, Văn Trạch Tài lập tức kéo vợ vào lòng. Đừng chạm vào, cứ để đó cho anh. Dứt lời, anh bước nhanh về phòng, cầm ra một miếng vải vụn, rồi mang cả vải lẫn mấy mảnh vỡ ra sân, châm lửa đốt. Ủa, bát xanh làm sao cháy được? Điền Tú Phương nhíu mày, đang tính ngăn cản chồng thì cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức im bặt. Lửa bùng cháy phừng phực rồi vụt tắt trong nháy mắt, và tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn. Chẳng lẽ sành cũng có thể cháy thành tro ư? Trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Điền Tú Phương sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau, cô mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía chồng với ánh mắt phức tạp, khó che giấu. Văn Trạch Tài hốt hết cho vào ống trúc, đậy nắp cẩn thận rồi mỉm cười khẽ nói. Em đừng sợ. Văn Trạch Tài là anh cũng chính là Văn Trạch Tài. Anh không phải cô hồn dã quỷ. Bởi vì đời này thiếu nợ mẹ con em, cho nên trời cao mới cho anh một cơ hội quay về chuộc lỗi. Điền Tú Phương sửng sốt vô cùng. Cô đứng đó, ngây ngẩn nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn xác nhận những lời này là thật lòng hay giả dối. Hai người cứ thế đứng đó mắt đối mắt nhìn nhau không chớp. Ước chừng mấy phút sau, Điền Tú Phương cuối cùng cũng trả lại cho chồng một cái gật đầu kiên định. Em tin anh. Đối với sự thay đổi quá mức đột ngột của Văn Trạch Tài, Điền Tú Phương không chỉ ngỡ ngàng ngày một ngày hai. Nhưng dù cho anh có khác lạ đến thế nào đi chăng nữa, thì trong cô vẫn luôn tồn tại một cảm giác thân thuộc khó nói thành lời. Nhận được chữ tin đáng giá ngàn vàng từ vợ, đáy lòng Văn Trạch Tài trào dâng một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhân lúc không có ai ở đây, anh liền hóa yêu thương thành hành động, ngang nhiên cúi xuống phớt nhẹ nụ hôn lên môi bà xã. Điền Tú Phương hốt hoảng tới độ trừng lớn mắt, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ đứng đực ra như bị điểm huyệt. Không phản đối là đồng ý nhé. Văn Trạch Tài được đằng chân lân đằng đầu. Anh quăng cái ống tre sang một góc, rồi vươn tay ôm sát vợ vào lòng, khiến cho nụ hôn càng thêm nồng nàn và cháy bỏng. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Điền Tú Phương dần khép mi mắt, vươn hai tay choàng lên cổ chồng, rồi bắt đầu phối hợp cùng anh. Song cũng không thể đứng ở đây mãi được. Dù rất lưu luyến, nhưng Văn Trạch Tài cũng đành phải dừng lại. Điền Tú Phương bẽn lẽn nâng cằm đối diện với chồng. Lúc này hai má cô đã phiếm hồng, còn cặp mắt thì lúng liếng lấp lánh ánh nước. Cô khẽ đánh vào ngực anh, nũng nịu mắng. Anh to gan lớn mật quá đấy, trong nhà đang có khách mà. Thôi, buông ra, để em về phòng. Văn Trạch Tài đứng thẳng người dậy, thuận thế hôn chụt thêm một cái nữa, rồi ngọt ngào thì thầm. Đợi anh vào rồi cùng ngủ nhé. Còn về phần Hạ Chính Quốc, sau khi bắn liên hoàn 6 hiệp không ngừng, thì cuối cùng cũng xong. Anh mệt lả, đỡ tường lết ra khỏi nhà xí. Hai cặp giò gần như tê dại vì ngồi xổm quá lâu. Khó khăn lắm mới lết được tới phòng khách. Hạ Chính Quốc ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Văn Trạch Tài rót cho Hạ Chính Quốc một chén nước sạch, để anh ấy ngồi im nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống bếp, châm một ngọn đuốc, đem vào nhà xí. Nương theo ánh lửa, Văn Trạch Tài có thể nhìn rõ ràng một vũng nước đen ngòm bên dưới hầm cầu. Quả nhiên, đúng như những gì anh dự đoán. Kế đến, Văn Trạch Tài nhổ một sợi tóc trên đầu vất xuống hầm cầu, rồi quăng cả ngọn đuốc xuống theo. Gặp nước, nhưng lửa không tắt, mà ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Dường như lửa liếm tới chỗ nào là dòng nước đen sẽ điên cuồng, cuộn cao lên, cố gắng nhấn chìm ngọn lửa bằng mọi cách. Hai bên giằng co vô cùng dữ dội, nhưng rất tiếc, bóng tối sẽ không bao giờ đẩy lùi được ánh sáng. Ước chừng 5 phút sau, bãi nước đen ngòm bị dồn vào một góc, rồi vụt biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Văn Trạch Tài xúc hai xẻng lớn phân cho, giải xuống. Sau đó anh ra giếng múc nước rửa sạch tay chân, rồi mới quay về nhà chính. Ngồi nghỉ một lúc, tuy đã khôi phục được chút, ít tinh thần, nhưng trông Hạ Chính Quốc vẫn chật vật vô cùng. Thấy Văn Trạch Tài quay lại, anh liền thều thào hỏi. Cái nước đen đen kia là gì thế? Là những thứ dơ bẩn tích tụ trong người anh mấy năm nay. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa cẩn thận quan sát đuôi mắt Hạ Chính Quốc. Rất tốt, hai chấm đỏ đã biến mất không cánh mà bay. Tiếp theo, anh bảo Hạ Chính Quốc xoay đầu lại. Ồ, cái gân xanh ở sau hõm tai cũng lặn mất luôn rồi. Xong, thuật đã được giải. Văn Trạch Tài khẽ cười rồi dặn dò thêm. Ngày mai tuyệt đối không được ăn gì, chỉ uống nước thôi. Bắt đầu từ ngày mốt, quay trở lại ăn uống như bình thường. Hạ Chính Quốc liên tục gật đầu, tỏ ý đã nhớ rõ. Vì chính mắt chứng kiến tường tận mọi việc, nên giờ đây Hạ Chính Quốc tin tưởng và kính trọng Văn Trạch Tài tuyệt đối. Anh khép nép nói. Văn Đại Sư, có phải bởi vì tôi bị trúng cái thuật này cho nên con tôi mới chết non đúng không? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Anh đã trúng phải mệnh thuật chặt đứt con nối dõi, có tên gọi là thuật tử anh. Thuật này bắt buộc phải hạ trên cha ruột, bởi anh chính là người tiếp xúc gần với cơ thể người mẹ nhất. Đêm khuya, khi hai người ngủ say, những thứ dơ bẩn trong cơ thể anh sẽ di chuyển sang vợ anh, làm suy yếu bào thai trong bụng cô ấy. Vậy nên kể cả đứa bé có được sinh ra thì cũng không thể nuôi sống nổi. Thuật tử anh là độc thuật, hại người ta đoạn tử tuyệt tôn, không có con nối dõi tông đường. Nghe Văn Trạch Tài giải thích, nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Chính Quốc tức thì chuyển hóa thành cơn giận dữ ngút ngàn. Một hồi sau anh mới có thể lấy lại bình tĩnh để hỏi đến chuyện quan trọng nhất. Văn Đại Sư, thế còn cái thai lần này liệu có thể giữ được không? Văn Trạch Tài lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không chắc. Phải gặp trực tiếp vợ anh xem tình huống cụ thể thế nào đã. Ghi chú. Thời nhà Triệu. Nhà Triệu là triều đại duy nhất cai trị nước Nam Việt. Ngày nay gồm một phần của miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam suốt giai đoạn 204 đến 111 trước công nguyên. Nguồn gốc của nhà Triệu bắt nguồn từ Triệu Đà, là một võ tướng của nhà Tần theo lệnh Tần Thủy Hoàng dẫn quân xuống chinh phạt phía nam sông Trường Giang, khi đó là lãnh thổ của các bộ tộc Bách Việt. Ông chiếm được nhiều vùng lãnh thổ, nay là Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam. nhưng nhà Tần ở Trung Hoa đã diệt vong. Nhận thấy triều đình Trung ương đã sụp đổ, Triệu Đà bèn tách ra cát cứ, dùng những lãnh thổ ông chiếm được để lập nên nước Nam Việt. Sau khi nhà Hán làm chủ Trung Hoa, khi về già, Triệu Đà đã quyết định bỏ việc xưng đế, quy phục nhà Hán, nhưng vẫn xưng hoàng đế ở trong Nam Việt. Triệu Đà viết thư gửi cho vua Hán. Trong thư, Triệu Đà đã công nhận rằng mình là người Trung Hoa, nhà Triệu chỉ là chư hầu phục vụ cho nhà Hán. Thay mặt vua Hán để cai trị phía Nam, bản thân ông cũng chỉ coi như cũng chỉ coi những thần dân người Việt là đám man di mà thôi. Ghi chú thứ hai: Triệu Văn Đế hay Triệu Văn Vương, Húy Triệu Mạt, có khi phiên âm là Triệu Muội, còn gọi là Triệu Hồ, sinh năm 175 trước công nguyên, mất năm 124 trước công nguyên. Triệu Văn Đế là vị vua thứ hai nhà Triệu nước Nam Việt, cháu nội của Triệu Đà, lên ngôi năm 137 trước công nguyên, tại vị 13 năm. Còn Xương Tỳ Bà là Xương Bả Vai. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.